Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 57. Tiến Phong xin chào bác Nguyễn, chào ORMVN, chào Tuyền Nguyễn, chào anh Lưu, chào Trung Nguyễn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Trần Đức nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Xin chào Vũ Đức Thành Long. Mời anh em vào đang nghe tập truyện. Chào Phi Lê nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi từ thời đầu tiên. Thông báo như lại rất là ít. Anh em chịu khó tương tác giúp mình nhé. Bởi vì anh em nhận thông báo rất là ít. Lục Tiên Ký Tập 57. Đây là lý do các ngươi đến ngục thăm ta sao? Tư đại nhân mặt mày không tốt nhìn chằm chằm vào mấy tên cấp dưới, trong lòng muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Bệ hạ có lệnh, không thể không tuân theo. Hình bộ thị lang cố gắng gượng cười, nhưng mà cảnh tượng này quá là buồn cười đi. Hắn ta và mấy đồng điêu thực sự là không nhịn được, dùng ý chí to lớn mới không khiến cho khóe miệng nhếch lên quá khoa trương. Bất ngữ đạo nhân ngồi xổm ở một bên. Theo thói quen, hình bộ thị lang và những người khác phải chào hỏi. Nhưng mà nhìn sắc mặt xanh xao của Từ đại nhân, họ thực sự không còn dám hành động gì. Hình bộ thị lang vốn định nói thêm vài câu như là cứ đợi vài ngày, bệ hạ xem xong trò vui sẽ đại xá cho ngài. Có cần đưa chút cơm nước vào chăn gối không? Đại loại là thế. Hắn ta nghĩ, cuối cùng vẫn không nói. Từ đại nhân, đây là công văn hai ngày nay, xin ngài duyệt. Hình bộ thị lang cung kính đưa lên mấy bản tấu chương, đều là những việc Từ đại nhân cần xử lý. Từ đại nhân hừ lạnh một tiếng, để ở đây đi. Cấp dưới rời khỏi ngục, Từ đại nhân mới nhặt bản tấu chương trên mặt đất lên, bắt đầu duyệt. Ông ta nhíu mày, có chút không vui. Bất ngữ đạo nhân liếc nhìn nội dung bản tấu chương, đại khái đã hiểu đầu đuôi sự việc. Bản tấu chương đó đề cập đến một chế độ nào đó chẳng có tác dụng gì, còn đang tăng thêm khối lượng công việc của quận huyện. Kiến nghị tinh giảm chế độ quy tắc này, nhưng mà chế độ này là thứ Từ Hâm tự hào, sao có thể để cho người khác chỉ ra sai sót được chứ? Hắn cười lớn, nghe vào tai Từ đại nhân chính là sự chế giễu. Từ đại nhân, ngươi là thánh nhân sao? Còn không có sai sót, ngươi có bản lĩnh như vậy, ngươi đi làm hoàng đế đi chứ? Lão sực, chế độ này là ta suy nghĩ rất lâu mới đưa ra, hơn nữa đã đưa qua thực tiễn kiểm định tại các quận huyện, chứng minh được tính khả thi. Hiệu quả rất tốt, sao có thể sai được chứ? Hắn ta càng không vui, lạnh lùng nhìn bất ngữ đạo nhân. Nếu là cấp dưới của Từ đại nhân, lúc này đã không dám nói gì nữa. Thế nhưng bất ngữ đạo nhân không có sợ Từ đại nhân. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, ba lần liên tiếp bại trận. Bất ngữ đạo nhân hiểu biết rộng, có kinh nghiệm phạm tội phong phú, hơn đã trình độ nắm giữ lý thuyết, pháp luật không hề thua kém Từ đại nhân. Người có từng suy nghĩ việc giải thích luật pháp không? Nhà lập pháp ban đầu có suy nghĩ như vậy không? Luật pháp có tính chậm trễ, người quên rồi. Đừng có lý thuyết với ta, thực tế có phải như vậy không? Cả hai bên càng tranh luận, càng lúc càng gay gắt, không ai chịu nhường ai. Đồng thời bày ra trận pháp cách âm, ngăn cách không cho các tù nhân khác nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cuối cùng giọng điệu Từ đại nhân cũng không còn sắc bén như trước, càng nói khi thế lại càng thấp. Hắn ta không thể không thừa nhận rằng bất ngữ đạo nhân này nói có lý. Người im miệng đi, để ta suy nghĩ. Từ đại nhân cúi đầu suy nghĩ. Tuy bất ngữ đạo nhân là kẻ vô lại, nhưng mà trong chuyện này chưa bao giờ nói đùa. Hắn ta đã nói như vậy chắc chắn là rất là nghiêm túc. Đây chính là kết quả mà hạ đế muốn có. Hạ đế đối với chuyện này cũng không có cách nào. Từ Hân am hiểu luật pháp của triều đình đại hạ đến mức hiếm ai sánh kịp. Điều này dẫn đến ngay cả tư cách tranh luận với Từ Hân cũng không có mấy người. Từ Hân tuy một lòng vì nước, quên ăn quên ngủ làm việc, cố gắng lấp đầy lỗ hổng pháp thuật, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ đưa ra một số quyết định không ổn thỏa. Hạ đế cũng không tiện nói Từ Hân rốt cuộc làm đúng hay là sai, chỉ cảm thấy là làm không ổn thỏa, còn về cách cải thiện thì ông không biết. Vừa khéo bất ngữ đạo nhân am hiểu luật pháp, kinh nghiệm phong phú, thích hợp để tranh luận với Từ Hân đây. Hạ đế nhân cơ hội này để hai người tranh luận một phen. đợi Từ Hân nhận ra mục đích của mình thì cũng có thể tha thứ cho hắn ta. Khi Vân Trì và Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông, tình cờ gặp Mạnh Cảnh Chu từ rừng rậm trở về. Trong rừng rậm, hắn ta đã nghĩ thông suốt một chuyện. Đại ngộ, trở về trấn yêu quan ở Kết Đan, để Đào Yêu Diệp và Man Cốt tiếp tục tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, một mình hắn ta trở về Vấn Đạo Tông. Còn chuyện là trên đường trở về gặp đệ tử thế gia khoe khoang, bị hắn ta che giấu thân phận đánh cho mất mặt thì không đáng nhắc tới. Không ngờ nhỉ, bản thiếu gia cũng kết đan rồi đấy. Mạnh Kiền Chu nhìn thấy Lục Dương liền bắt đầu khoe khoang. Tuy không biết Lục Dương kết đan như thế nào, nhưng hắn tự tin rằng kim đan của mình là mạnh nhất rồi, chả ai đánh lại được. Ta nói cho ngươi biết nha, kim đan của bản thiếu gia chưa từng có tiền lệ đâu. Bản thiếu gia sắp phá vỡ số mệnh đơn linh căn rồi. Mạnh Cảnh Chu hăng hái, không giống như kết đan, mà giống như là vừa trở thành đại năng độ kiếp vậy, đường ngang ngõ tắt đều không đi. Lục Dương vô cùng kinh ngạc, không hề giả tạo hỏi: người còn có bản lĩnh này sao? Thế người kết đan thế nào? Mạnh Cảnh Chu cười hì hì, kéo Lục Dương một quán trà uống trà, vừa uống trà vừa khoe khoang nói: ta không phải đơn linh căn, chỉ cần muốn kết tất nhiên có thể kết ra độc thân kim đan chứ gì nữa. Lục Dương gật đầu, tâm đắc kết đan của vị đơn linh căn đầu tiên. Độc thân đạo nhân có nói như vậy? Người kết ra độc thân kim đan rồi sao? Mạnh Cảnh Chu không trả lời, đặt một tách trà trên bàn. Đây là một người, là độc thân. Hắn nhẹ nhàng chạm hai tách trà vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn tan của đồ sứ, nói một kết luận suy nghĩ rất lâu. Hai người độc thân hợp lại với nhau, thế không phải là một đôi sao? Tiếp tục đặt thêm một tách trà. Đây là một người này, là độc thân. Vậy thì sao? Vậy nên ta kết ra hai viên độc thân kim đan. Lục Dương nghiêng người về phía sau một chút, dường như bị kim đan của Mạnh Cảnh Chu dọa cho sợ. Hai viên độc thân kim đan, ngay cả Thận Độc đạo nhân cũng không dám làm như vậy. Quả thực là kim đan chưa từng có tiền lệ. Hắn sắp xếp lại lời lẽ trong đầu, nói một cách vòng vo: hai viên độc thân kim đan chắc chắn sẽ không khiến cho người độc thân hơn chứ. Mạnh Cảnh Chu khoát tay nói: người hiểu thế nào được. Cái gọi là vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Khi một điều đạt đến cực điểm, nó sẽ chuyển sang cực điểm khác. Kim đan cũng vậy. Độc thân đến mức rất, rất độc thân rồi, thì nên chuyển sang hướng tốt đẹp hơn chứ, trở nên có duyên với nữ tử hơn. Điều này đã được thể hiện khi ta đi phi thuyền trở về. Có chuyện gì vậy? Khi đang đi phi thuyền, có một tên nhà giàu mới nổi ở một nơi nào đó, ỷ mình có chút tiền lẻ ức hiếp gã yếu. Ta không vừa mắt, tiện tay choán biết thân phận thiếu gia của nhà họ Mạnh, dọa hắn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lúc này có mấy cô gái xinh đẹp vây quanh, bị sức hút của nhân cách ta hấp dẫn. Người tự thôi miên bản thân ác thật đấy. Mạnh Cảnh Chu coi như không nghe thấy lời đó của Lục Dương, đôi mắt sáng lên, giống như là tương lai tươi sáng đang ngay trước mặt vậy, tiếp tục nói: nói tóm lại, ta đã phá bỏ lời nguyền độc thân đinh căn qua nhiều thế hệ rồi, sắp chào đón cuộc sống mới rồi. Ồ, kim đan của tên nhóc này hơi thú vị đấy. Giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử vang lên đúng lúc, thành công thu hút sự chú ý của Lục Dương. Tiên Tử, sao thế? Lục Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ Mạnh Cảnh Chu cái tên khốn này thực sự phá bỏ được lời nguyền độc thân đinh căn qua nhiều thế hệ rồi sao? Người có nghe nói về một loại thuật pháp nguyền rùa chứ? Bất Hủ Tiên Tử hỏi một cách bí ẩn. Lục Dương lắc đầu, ngoài việc Tiên Tử hạ bùa cho bộ tộc của Man Cốt ra, hắn chưa từng nghe nói đến bất kỳ một thuật pháp nguyền rùa nào. Loại thuật pháp này được gọi là thuật pháp nguyền rùa, nhưng mà thực chất là một loại trao đổi, hay nói đúng hơn là một loại quy tắc. Cũng có người gọi là thuật trao đổi đồng giá. Sử dụng thuật pháp này, người sẽ mất đi thứ gì đó và nhận lại thứ khác. Ví dụ như, Lục Dương ngươi rất là thông minh, đúng không? Vậy thì ngươi có thể sử dụng thuật trao đổi đồng giá để trí thông minh của mình giảm đi một tí, để đổi lấy lực lượng chiến đấu vô song. Ồ, kỳ diệu như vậy sao? Lục Dương khá là ngạc nhiên. Bất Hủ Tiên Tử rất hài lòng với vẻ mặt của Lục Dương. Biết ta hiểu, biết rộng rồi chứ. Ta đoán những người thời đại của ngươi đều không biết cái loại thuật pháp này đâu. Ngươi là người đầu tiên của thời đại mình mà biết đến đấy. Tiên Tử có biết cái loại thuật pháp này không? Lục Dương nảy sinh hứng thú với loại thuật pháp này. Nếu có thể học được, chẳng phải là muốn hắn đổi gì thì đổi, vô địch rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, rội một gáo nước lạnh vào Lục Dương. Không ai có thể học được cái loại thuật pháp này đâu. Hay nói đúng hơn, những người muốn học loại thuật pháp này sẽ mãi mãi không học được. Lục Dương nghe thấy cái lý lẽ kỳ lạ này thì sững sờ. Những người muốn học loại thuật pháp này sẽ mãi mãi không học được. Chả lẽ những người không muốn học thuật pháp này đã có thể học được nó sao? Đúng. Những người không muốn học thuật pháp này sẽ có thể học được. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói. Thuật trao đổi đồng giá không cần phải học. Khi cơ hội tới, tự nhiên sẽ có thể sử dụng được. Và những người sử dụng thuật pháp thường không biết đến mình đã sử dụng thuật pháp. Giống như người đầu tiên trong lịch sử nhân tộc sử dụng thuật pháp, hắn không cố ý học hay là sử dụng, mà là do nhiều yếu tố kết hợp lại, thuật pháp được giải phóng một cách hợp lý. Ồ, thì ra là vậy. Lục Dương tỏ ra hơi thất vọng. Hắn còn tưởng mình có thể học thêm một loại thuật pháp mới nữa. Ngay sau đó, Lục Dương nhận ra có điều không ổn. Chủ đề đã vô tình lạc xa. Khoan đã, chúng ta không phải đang thảo luận về kim đan của Mạnh Cảnh Chu sao? Sao lại tự nhiên nói đến thuật trao đổi đồng giá thế? Không có đặc đề đâu. Trước đó biểu hiện không rõ ràng, ta không nghĩ theo hướng này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái tên họ Mạnh này đã sử dụng thuật trao đổi đồng giá rồi đấy. Sao? Bất Hủ Tiên Tử phân tích nghiêm túc, giải mã bí mật của độc thân linh căn. Tại sao độc thân linh căn lại mạnh? Đó là vì lấy sự độc thân của mình để đổi lấy thiên phú tu tiên và lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Đấy chính là thuật trao đổi đồng giá chính hiệu. Nếu nói rằng độc thân linh căn bình thường quan hệ với phụ nữ, cái giá phải trả là thân thể thuần dương bị phá vỡ, tu vi sẽ không còn tăng lên được nữa. Thì sau khi được hai viên kim đan độc thân tăng cường, nếu hắn quan hệ với phụ nữ, tu vi sẽ giảm sút. Tên họ Mạnh đã tăng cường thuộc tính độc thân của linh căn, với lòng dũng cảm tuyệt đối, lấy được lực lượng chiến đấu tuyệt đỉnh. Trong số các độc thân linh căn nhiều qua thế hệ, hắn là người mạnh nhất. Lục Dương giật mình, thầm nghĩ nếu Mạnh Cảnh Chu biết chuyện này, e rằng sẽ hối hận lắm. Bèn tốt bụng hỏi, thế có cách nào phá giải không? Có. Thuật trao đổi đồng giá không thể hiện ra trên người tiên nhân. Tên họ Mạnh trở thành tiên nhân là được. Mạnh Cảnh Chu có thể thành tiên hay không thì chưa biết. Cho dù có thể thành tiên thì phải mất đến bao giờ mới tu luyện thành tiên đây chứ? Thượng cổ đại thế mới xuất hiện 5 vị tiên nhân. Không biết trong 30 vạn năm này đã xuất hiện bao nhiêu vị. Đại sư tỷ còn chưa nói cho mình biết. Thành tiên khó hơn cả lên trời. Lục Dương như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác, Mạnh Cảnh Chu đã dùng hạnh phúc nửa đời sau của mình để đổi lấy lực lượng của nửa đời sau. Bội phục. Sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó vậy? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy ánh mắt Lục Dương nhìn mình rất là kỳ lạ, khó tả, giống như thương hại vậy. Mạnh Cảnh Chu duỗi người. Vừa kết đan, chiến đấu trong rừng rậm đã không đã. Ta xem ra nên võ đài hoạt động một chút đây. Kết thành độc thân kim đan chưa từng có từ trước đến nay. Dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải khoe khoang một phen chứ. Lục Dương còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Cảnh Chu đã thanh toán tiền và rời đi, đi về phía võ đài náo nhiệt không xa. Lúc này, trận chiến trên võ đài vừa rồi kết thúc. Hai bên chiến đấu đã rời khỏi võ đài. Mạnh Cảnh Chu nhảy lên võ đài, rực rỡ như mặt trời nhỏ. Ta vừa mới kết đan, không biết sư huynh sư tỷ nào lên đây để xin chỉ giáo nhỉ? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình trước đây là trúc cơ kỳ, không đánh lại sư huynh sư tỷ. Lần này mọi người đã đạt kim đan rồi, còn đánh không lại sao? Ta tới đây. Một vị sư huynh đầu trọc trông giống như kim thân Tiếu Thành của Phật môn nhảy đến võ đài cười thật thà nói, Mạnh sư đệ nương tay nha. Vị sư huynh đầu trọc tên là Trịnh Cảnh, tu vi kim đan hậu kỳ, không mấy nổi bật trong số các sư huynh kim đan kỳ. Sư huynh đừng nương tay, sư đệ khác xưa rồi. Mạnh Cảnh Chu sảng khoái nói. Rất nhanh, Lục Dương sử dụng mộc phân thân, dùng cáng khiêng Mạnh Cảnh Chu xuống. Một người tốt như vậy, sao lại muốn tìm cái chết chứ? Lục Dương thở dài. May mà mình có vô địch đan, biết ai đánh được, ai không đánh lại. Nếu không sẽ rơi vào kết cục bi thảm như Mạnh Cảnh Chu đây, bị người ta khiêng xuống. Nếu Mạnh Cảnh Chu vẫn còn là trúc cơ kỳ, Trịnh sư huynh sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ Mạnh Cảnh Chu kết đan rồi, rất có tính chống đánh và khả năng hồi phục mạnh mẽ, ra tay tự nhiên là mạnh hơn. Lục Dương đang chuẩn bị khiêng Mạnh Cảnh Chu quay về thì thấy ba bóng người chặn ở trước mặt. Lục Dương ngẩng đầu lên, đều là những người quen cũ, đầu bếp Lưu và đầu bếp Cao của cửa hàng nướng. Mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy cũng không giả bệnh rên gì nữa, đứng dậy khỏi cán cứu thương. Lưu sư phó cùng Cao sư phó không có mặc đồ lao động đầy dầu mỡ của quán đồ nướng nữa, ở trên mặt cũng không còn ý cười chất phác như lúc chiêu đãi khách hàng nữa. Bọn hắn một thân trang phục đoan chính, khuôn mặt trang nghiêm, giống như đang nhớ lại những năm tháng Bất Hủ giáo đứng trên đỉnh cao chót vót. Khi bọn hắn nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, cả hai đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lưng đổ mồ hôi lạnh. Hai vị đi cùng chúng ta một chuyến, chúng ta có chuyện cần nhờ hai vị hỗ trợ. Lưu sư phó cùng Cao sư phó đã điều tra rõ ràng. Sau khi Lục Dương cùng Vân Chi trở về, Vân Chi không biết có chuyện gì lại đã rời khỏi Vấn Đạo Tông. Bây giờ chính là một cơ hội trời cho để xuống tay với tên Lục Dương. Lúc này không hành động thì chờ đến khi nào chứ? Nhiều người nhiều mắt, không tiện làm việc, phải mang Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đến tổng đàn, đến tổng địa bàn Bất Hủ giáo của bọn họ, mở một cửa hàng bán thịt nướng một lần nữa. Trước đây quán thịt nướng chỉ là một quán nhỏ miễn cưỡng đứng vững trên phố ăn uống. Quần địch vần quanh, ánh mắt của đại năng hợp thể kỳ lúc nào cũng lấp lóe nhìn chằm chằm bọn họ, tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà sau khi được hai vị giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân chỉ đạo, cùng với cao tầng Bất Hủ giáo lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước, quán đồ nướng đã trở thành xào huyệt của Bất Hủ giáo. Mà đối với chuyện này, chuyện quán đồ nướng một lần nữa chiếm lĩnh đường phố thương nghiệp, âm thầm phát triển thế lực, Vấn Đạo Tông đều hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bị khi thế hai vị hợp thể kỳ tập trung vào, hai người có chút năng lực gì để phản kháng, dù không muốn đi thì cũng sợ làm bị mang đi, thay vì như vậy không bằng cứ tự mình đi đi. Mời tới bên này. Cao sư phó đưa tay mời hai người tới quán đồ nướng. Lục Dương đứng ở cửa ra vào quán đồ nướng, phát hiện ra tiệm tối đen như mực, có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang âm thầm chuyển động. Hai người bước vào quán đồ nướng, Lưu sư phó cùng với Cao sư phó ở cửa ra vào lặng lặng đứng thẳng, giống như hai tượng sắt bảo vệ. Vừa tiến vào quán đồ nướng, Lục Dương bỗng có cảm giác ngăn cách với ngoại giới, hoàn toàn không nghe được chút động tĩnh từ bên ngoài, cũng không nhìn thấy bộ dáng ở bên ngoài. Hắn không biết rằng, không chỉ âm thanh và khung cảnh, giáo chủ đã bày ra trận pháp tuyệt thế ở quán đồ nướng, ngăn cản, che lại thần thức. Ánh sáng dần dần thắp sáng toàn bộ quán đồ nướng, không hề nhìn thấy gì, lộ ra một khuôn mặt, hai bóng đen, một vị giáo chủ, một vị Bất Hủ tiên nhân, hai người đều mặc trang phục lịch sự, tự hồ đã quyết định sẽ làm chuyện lớn nào đó. Mời hai vị ngồi. Giáo chủ mời hai người ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì? Lục Dương lạnh lùng hỏi, không biết giáo chủ đang muốn cái gì. Nhưng mà Lục Dương không sợ hắn, vì Bất Hủ tiên nhân đang ngồi bên cạnh. Bất Hủ tiên tử là người khống chế Bất Hủ nhất mạch, có thể hoàn toàn khống chế người đứng đầu Bất Hủ giáo là Bất Hủ tiên nhân. Có tầng quan hệ này, giáo chủ làm gì cũng không thể nổi bọt nước được. Chuyện cũng không lớn, chỉ là muốn nhờ Lục Dương đạo hữu giúp một chuyện nhỏ. Lấy thân phận của Lục đạo hữu ở Vấn Đạo Tông, chỉ là chuyện của một lời nói mà thôi. Không phải sao? Ta được biết hai vị vừa mới kết đan, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ món, một phần tâm ý, xin hai vị cho chút thể diện. Giáo chủ giữ im lặng, đẩy hộp quà về phía Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Giáo chủ thuận tay mở hộp quà, lộ ra đồ bên trong. Cố bản bồi nguyên đan, đáng giá cả ngàn vàng, có thể củng cố tu vi kim đan. Dược lực còn thừa lại hóa thành nội tình, có trợ giúp ngày sau đột phá, sẽ không làm sót lại chút xíu dược lực nào trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến đột phá sau này. Một kiện hộ thân pháp khí, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ. Một bản tâm đắc tu luyện kim đan kỳ. Năm đó cái bình nhỏ, năm cái bình nhỏ, ở trong chứa ngũ hành chi vật, có chân hỏa, tịnh thủy, tức nhưỡng các loại. Nhưng mà tài nguyên có thể chế tạo ra pháp khí ngũ hành. Trừ cái đó ra, còn các loại vật phẩm chân quý, mỗi một kiện đều không phải là kim đan bình thường có thể mua được. Hai người cũng không nhận phần lễ mọn này, Lục Dương nói thẳng. Giáo chủ, chúng ta là người quen cũ, mọi người đừng có vòng vo, cứ nói thẳng đi. Giáo chủ chậm rãi nói ra kế hoạch đã mưu đồ rất lâu trong lòng. Cụ thể mà nói, chính là thu nạp tán tu trở thành một phần tử của chúng ta, khuếch trương phạm vi kinh doanh đại thế lực, đề cao ảnh hưởng của thế lực đối với đại hạ vương triều, để thế nhân không cách nào có thể rời khỏi chúng ta. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ không bạc đãi hai vị, sẽ có hậu lễ. Hai vị có lẽ còn không biết, thế lực của chúng ta đang lặng yên không tiếng động lan tràn, đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố, Vấn Đạo Tông hoàn toàn không biết chuyện này một chút nào. Lục Dương nhíu mày, Giáo chủ không khác nào là nói toàn bộ thương nghiệp đường phố đều là người của bọn hắn. Nếu không đáp ứng chỉ sợ không đi khỏi được con đường này. Nhưng hắn vẫn không hé răng như cũ. Như chúng ta không giúp các người chuyện nhỏ này đâu. Không giúp sao? Giáo chủ chậm rãi đứng dậy, giống như là thần núi yên lặng đã lâu dần tỉnh lại, tạo ra áp lực cực kỳ lớn lên hai người. Giáo chủ híp mắt nhìn hai người, hung tợn uy hiếp nói: ta đã rất khách khí với hai vị, chúng ta chỉ muốn mở rộng chi nhánh quán đồ nướng ra bên ngoài, nhưng mà hai vị được một tấc lại muốn một thước. Vậy thì đừng trách ta quỳ xuống cầu xin các người. Giáo chủ cảm thấy mình đã là làm đủ tốt rồi. Hắn đại lưu sư phó cùng với cao sư phó không mặc quần áo nhân viên cửa hàng, mặc đồ nghiêm chỉnh một chút, đi mời hai người để tới, khuôn mặt còn phải mỉm cười nữa. Suy nghĩ đến bây giờ là tháng sau, ngày mùa hè chói chang, còn đặc biệt là căn dặn lưu sư phó cùng cao sư phó, khi nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phải phóng thích thuật pháp mát mẻ, đừng để hai người bọn họ bị nóng. Vì lý do an toàn, không bị đối thủ cạnh tranh nghe lén, hắn còn bày ra cái trận pháp tuyệt thế ngăn cách ngoại giới dò xét, quét dọn quán đồ nướng sạch sẽ không một hạt bụi, không một chút mùi dầu. Hai kiện hộ thân pháp khí này đã doán ta trau chuốt luyện chế sau suốt hành trình, rảnh rỗi sau giờ làm việc. Tâm đắc tu luyện kim đan kỳ cũng là do bất hủ tiên nhân dựa vào tất cả ký ức của giáo đồ bất hủ giáo tổng kết mà ra. Sau đó tự tay viết. Ngũ hành chi vật mắn lần lượt bái phỏng các lão bản thương nghiệp đường phố, nói hết lời mua lại. Mở chi nhánh bên ngoài không phải là chỉ chuyện của một câu nói thôi sao? Hai người này còn không biết dừng sao? Giáo chủ quyết định, đại trượng phu co được giãn được. Vì nghiệp lớn vạn năm của quán đồ nướng, cùng lắm thì hắn quỳ xuống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian ngăn lại lão giáo chủ, bị một màn này làm cho ngẩn người. Các người muốn mở chi nhánh đồ nướng sao? Đúng. Vậy chuyện tu nạp tán tù trở thành một phần tử của các ngươi là sao? Là chiêu bộ nhân viên. Mấy người bọn hắn không thể rời khỏi Vấn Đạo Tông, ra bên ngoài mở chi nhánh nhất định phải chiêu mộ nhân viên cửa hàng. Vậy khuếch trương phạm vi kinh doanh đại thế lực à? Phát triển quán đồ nướng ra bên ngoài Vấn Đạo Tông là đề cao lực ảnh hưởng của thế lực đối với Đại Hạ Vương Triều, là trở thành nhà giàu nộp thuế. Thế để thế nhân không cách nào rời khỏi các ngươi sao? Là khiến mọi người phải đến cửa hàng của chúng ta. Mạnh Cảnh Chu nghi ngờ nhìn giáo chủ. Mới vừa rồi các ngươi còn nói thế lực đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố. Đối với chuyện này Vấn Đạo Tông không biết chút nào mà. Chúng ta báo cáo lợi ích. Giao thiếu chi phí quản lý. Bất thủ tiên nhân ở một bên nói bổ sung. Còn có một lý do khác nữa. Nói chính xác thì lợi ích quán đồ nướng của chúng ta ở Vấn Đạo Tông đã bão hòa. Cần phải đi ra bên ngoài mở chi nhánh phát triển thị trường mới. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Các người mở chi nhánh quán đồ nướng phức tạp như vậy sao? Các người không chỉ là giao thiếu quản lý chi phí đâu nhỉ? Lục Dương híp mắt. Hắn nhớ đến việc đại sư tỷ yêu cầu bọn hắn giao nộp phí quản lý. Lợi nhuận còn thừa lại của quán đồ nướng đều phải nộp hết toàn bộ lên trên. Trong này có rất nhiều kẽ hở. Ví dụ như quán đồ nướng liên kết với cửa hàng khác. Lợi nhuận của cửa hàng khác đều quy về quán đồ nướng. Nhưng đại sư tỷ hoàn toàn không biết chuyện này. Hay như là bọn hắn có thể dùng doanh thu của quán đồ nướng để mua sắm tài sản, cũng không cần nộp lên cho đại sư tỷ. Chờ đến khi cần dùng linh thạch thì mang bán tài sản đi. Lục Dương suy tính một vòng, liệu có thể suy ra 7-8 loại phương pháp có thể né tránh. Hắn cũng không tin giáo chủ không nghĩ ra được. Chán giáo chủ toát mồ hôi lạnh. Không ngán mỉm, hắn chỉ mới lỡ mồm một chút đã lộ ra sơ hở. Hai vị có thể lấy 3 thành lợi nhuận của quán đồ nướng. Lục Dương không hề bị lay động nói. Toàn bộ nộp lên trên đại sư tỷ, một phân tiền cũng không thể thiếu. Các người đã là linh hồn, không cách nào tu luyện, lấy linh thạch thì có tác dụng gì? Hắn lưng tựa đại sư tỷ cũng bất hủ tiên tử. Mình thiếu cái gì chứ? Đại sư tỷ liền có thể cho mình cái đó. Bất hủ tiên tử trong tay không có một ít điểm công hiến. Lục Dương nếu muốn dùng thì bất hủ tiên tử cũng sẽ cho. Hắn không cần thu lợi từ quán đồ nướng. Còn nữa, nộp toàn bộ lợi nhuận lên cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ lại không quản lý sổ sách, cuối cùng không phải là rơi vào trong tay của mình sao? Mạnh Cảnh Chu càng không cần phải nói. Đại thiếu gia Mạnh gia nhắn chưa bao giờ phát sầu vì tiền. Nếu không đáp ứng điều kiện này, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi các chuyện các ngươi giấu linh thạch của đại sư tỷ. Các ngươi có thể đoán thử nếu đại sư tỷ biết được chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Mồ hôi lạnh của giáo chủ ứa ra. Bọn hắn thân là hồ ở trong lòng, muốn linh thạch quả thực không có tác dụng gì, tích lũy linh thạch chỉ là do muốn tìm mục tiêu. Nhưng mà đại sư tỷ Vấn Đạo Tông này chưa chắc đã chấp nhận lý do đó, Lục Dương chậm rãi nói. Ngược lại, nếu các ngươi đáp ứng điều kiện này, bổ sung phần còn thiếu, chuyện này coi như là bỏ qua. Đại sư tỷ sẽ không biết, mà ta sẽ thuyết phục đại sư tỷ để các ngươi có thể mở chi nhánh ở bên ngoài. Như thế nào? Không ngại suy nghĩ một chút nhỉ? Giáo chủ trầm mặc. Ma hồn cũng thuộc về quỷ hồn, nhưng mà quỷ hồn nếu không có mục tiêu hoặc là tinh thần khí thác, ngờ ngờ ngác ngác mà sống, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán, quay trở về thiên địa. Bọn hắn thân là cao tầng Bất Hủ giáo, ký thác tinh thần trên Bất Hủ tiên nhân, mà Bất Hủ tiên nhân yêu cầu bọn hắn mở quán đồ nướng ở bên ngoài, trải rộng toàn bộ trung ương đại lục, bọn hắn phải hoàn toàn hoàn thành chỉ thị của tiên nhân. Ánh mắt giáo chủ lén lút nhìn Bất Hủ tiên nhân, thấy Bất Hủ tiên nhân làm động tác gật đầu khó có thể nhìn thấy, trong lòng xoắn xuýt một phen, cắn răng quyết định. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Như vậy được rồi. À đúng rồi, người biết giáo chủ Cửu U giáo Tần Hạo Niên không? Lục Dương nhớ tới người trước mắt không phải là chỉ đồ tể, mà còn là giáo chủ Bất Hủ giáo. Tần Hạo Niên à? Giáo chủ bị hỏi sừng sốt một chút. Cửu U giáo có một giáo chủ họ Tần, về phần tên là gì thì ta không biết rõ. Mạnh Cảnh Chu buồn bực nói. Cùng là giáo chủ ma giáo, sao ngươi lại không biết hắn tên là gì? Giáo chủ bất đắc dĩ giải thích. Thực quan hệ giữa tứ đại ma giáo chúng ta cũng không thân thiết như các ngươi tưởng tượng. Chúng ta cùng hành động hay là luận bàn với nhau mới có thể gặp mặt giao lưu. Cũng xung đột giữa các giáo khiến cho chúng ta rất khó có thể đứng trên cùng một chiến thuyền. Tỉ như Cửu U giáo cho rằng thế gian có luân hồi, sau khi ngươi chết đi Cửu U, nhưng mà Bất Hủ giáo chúng ta thờ phụng Bất Hủ tiên nhân, cho rằng Bất Hủ tiên nhân có thể khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn khác với giáo nghĩa của Cửu U giáo. Hơn nữa chưa nói đến chuyện hai chúng ta thuộc hai loại giáo phái khác nhau, cho dù cùng giáo cũng chưa chắc đã hiểu rõ nhau. Ví dụ như Tần giáo chủ có vợ con, sẽ nói cho thủ hạ án biết sao? Đương nhiên là không. Lục Dương gật đầu. Cũng đúng. Nếu như Cửu U giáo biết được Tô Y Nhân tồn tại, mười mấy năm qua sao không có chút động tĩnh nào chứ? Sự tồn tại của Tô Y Nhân chính là uy hiếp của Cửu U giáo. Tô Y Nhân không biết thân phận của Tần Hạo Nhân, không biết rõ vị trí của Cửu U giáo, nhưng mà Cửu U giáo có tin hay không đây? Hẳn là do Tần Hạo Nhân cố ý che giấu sự tồn tại của Tô Y Nhân. Nhưng mà chuyện của Tần giáo chủ chúng ta, nhưng chuyện của Tần giáo chủ ta cũng có biết một chút. Hẳn là Tần Hạo Nhân cố ý che đậy Tô Y Nhân tồn tại. Bất quá ta còn biết rõ một chút về chuyện của Tần giáo chủ. Khi không sử dụng tiên bảo, thực lực tổng thể của Cửu U giáo mạnh hơn Bất Hủ giáo chúng ta. Thực ra Tần giáo chủ cũng tự đi tìm ta phàn nàn, nói hiện tại hắn rất là áp lực, cho nên ta đoán vị trí giáo chủ của Tần Hạo Nhân ngồi không vững như ta. Ở phía dưới có rất nhiều người muốn tranh quyền đoạt vị. Cửu U giáo không thờ phụng tần nhân tiên nhân, trong tay bọn hắn không có tiên bảo. Giáo chủ nói đến đây rất là tự hào. Tứ đại ma giáo chỉ có bọn hắn thờ phụng tiên nhân, nắm giữ tiên bảo. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn không thể lấy được những tiên bảo ở trong Bất Hủ di tích. Nếu không, thực lực của Bất Hủ giáo bọn hắn sẽ đứng đầu trong tứ đại ma giáo rồi. Cửu U giáo tin tưởng Cửu U tồn tại, sau khi chết đi sẽ đi Cửu U, cho nên không còn sợ cái gì, đưa ra rất nhiều kế hoạch cấp tiến, tỉ như là kiến tạo một tòa thành trì làm lối vào Cửu U, tuyên chiến với Đại Hạ Vương Triều để bị Tần giáo chủ đè xuống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe vậy hít một hơi lạnh. Lên kế hoạch tuyên chiến với Đại Hạ Vương Triều cũng dám nói, thực sự là không phải nội ứng chui vào cao tầng Cửu U giáo, muốn một mẻ hốt trọn Cửu U giáo đấy chứ. Áp dụng điều này trên người Lục Dương cũng tương đương với việc giáo tổ Bất Hủ giáo như hắn tuyên chiến với đại sư tỷ. Đây là bị Bất Hủ tiên tử phụ thể. Giáo chủ lại liên tục nói một chút chuyện liên quan tới Cửu U giáo, giúp Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thu hoạch. Nghe xong tình báo, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa, vậy nên đứng dậy rời đi. Ta tiễn hai vị. Giáo chủ là lễ tiết chủ đáo, đưa tiễn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, ta có chút chuyện nói cùng với Bất Hủ tiên nhân, ta đi một chút đến quay về. Bất Hủ tiên tử nói. Được. Một bóng người chậm rãi từ sau lưng Lục Dương bay ra, là một nữ tử xinh đẹp mặc váy áo màu vàng nhạt. Nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân giống như là gặp được điểm cuối cùng trên con đường mình, cảm thấy thất áp lực. Bất Hủ đạo quả đối mặt với hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, chẳng khác gì bề trên đối mặt bề tôi. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả căn bản không có năng lực phản kháng. Tiên tử. Bất hủ tiên nhân khoanh tay, nâng trên đỉnh đầu, hành lễ với bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử nhàn nhạt ừ một tiếng. Hôm nay có cơ hội gặp mặt, có chuyện thông báo người một tiếng. Tiên tử mới nói, bản tiên thấy tâm tính cùng thiên phú của Lục Dương đều phù hợp yêu cầu bản tiên. Bản tiên quyết định Lục Dương chính là nhị đương gia bất hủ nhất mạch, ngươi là tam đương gia bất hủ nhất mạch. Ngày sau ngươi đối xử với Lục Dương cũng phải cung kính như ta, như đối với ta. Nghe rõ chưa? Bất hủ tiên nhân đầu tiên là kinh ngạc. Dù tâm tính cùng với thiên phú Lục Dương đều đủ, nhưng mà cảnh giới quán vẫn bày ở đó, nào có tư cách làm nhị đương gia. Lập tức hắn giống như đã hiểu cái gì đó, rất cung kính hô lớn. Vâng. Rất nhanh, bất hủ tiên tử liền trở lại không gian tinh thần của Lục Dương. Tiên tử đi làm gì vậy? Không nói cho ngươi. Bất hủ tiên tử âm thầm cười trộm. Lục Dương ngươi không muốn làm nhị đương gia, vậy ta liền để cho tất cả mọi người biết ngươi là nhị đương gia. Đến lúc đó ngươi muốn phủ nhận cũng vô dụng. Ta thật thông minh. Nhà ăn luyện khí phòng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tìm được Chu Lộ Lộ sư tỷ đang vừa đọc sách vừa vẽ đồ chơi làm bằng đường. Chu sư tỷ, Lý sư đệ đang ở trên núi sao? Lục Dương khách khí hỏi. À, là Lục sư đệ cùng Mạnh sư đệ sao? Các ngươi kết đan rồi sao? Tốc độ nhanh thật đấy. Chu Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn thấy cảnh giới của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ở cái tuổi này lúc trước nàng mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Các người muốn tìm Lý sư đệ sao? Hắn đang ở trong động phủ của mình đấy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng mỉm cười. Bọn hắn cùng Lý Hạo Nhiên tình như là thủ túc, sau khi kết đan đương nhiên phải khoe khoang trước mặt Lý Hạo Nhiên một hồi, nếu không bọn hắn khổ sở tu luyện như vậy làm gì chứ. Kết đan sau tự nhiên muốn khoe khoang một phen trước mặt Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ đang đi ngủ. Đi ngủ sao? Ta nhớ Lý sư đệ không phải là người thích ngủ mà. Trước kia không phải, kể từ lần trở về thăm người thân, hắn trở nên thích ngủ. Mỗi lần tỉnh ngủ, lông mày đều u ám, giống như là gặp ác mộng vậy. Ta hỏi hắn có phải là mơ thấy thứ gì không tốt không, hắn cũng không muốn nói. Ta hỏi phụ thân cũng nói chuyện này không cần ta quản. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu điếc nhau, đại khái đoán được tình huống. Có lẽ trong mơ Lý Hạo Nhiên nhớ tới ký ức kiếp trước. Tần Hạo Nhiên đường đường là đầu lĩnh ma giáo, làm một số chuyện điên rồ, lại nhớ đến vị giáo chủ nói có rất nhiều người ngấp nghé vị trí của Tần Hạo Nhiên. Những chuyện này đều sẽ khiến cho Lý Hạo Nhiên nghe không quen. Hai người thu lại tâm tư khoe khoang, quyết định đi thăm Lý Hạo Nhiên. Chỉ là đi tay không cũng không có tốt. Lục Dương thấy Chu Lộ Lộ sư tỷ vẽ đồ chơi làm bằng đường rất là thú vị, vừa định mua một cái cho Lý Hạo Nhiên. Lục Dương còn chưa mở miệng, chỉ thấy Chu Lộ Lộ nhẹ nhàng thổi một hơi, hai cây đường hình người như là sống lại, ở trên không trung cầm vũ khí vẽ bằng nước đường, đình đình đường đường đánh nhau. Khóe mắt Lục Dương giật giật. Nếu nhắn nhìn không sai, chiến lược của hai đồ chơi này làm bằng đường tương đương với kim đan kỳ. Mua cho Lý Hạo Nhiên hai cái đồ chơi làm bằng đường, nói không chừng sẽ đánh Lý Hạo Nhiên một trận. Được rồi, đổi thành món khác đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dạo quanh nhà ăn một vòng. Bánh quẩy có thể biến lớn thu nhỏ làm xà nhà, bánh bao có thể làm hãm khí, bánh nướng có thể làm hộ tâm kính, hạt vừng có thể luyện thiết xa trường. Không một thứ nào là có thể làm quà thăm hỏi. Trình độ nấu cơm ở nhà ăn các ngươi rất là cao đấy. Tiên chủ duy nhất của nhà ăn luyện khí phòng cho đánh giá. Ta thà trình độ của bọn hắn thấp một chút, người như ngươi không cần phát triển. Lục Dương mắt điếc tai ngơ. Trong huyệt động đen như mực, một bóng người khuôn mặt dữ tợn, thân thể không tự chủ vặn vẹo, giống như là gặp thống khổ trong ác mộng. Mà hắn ta không cách nào có thể thức tỉnh, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cái loại thống khổ này. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vết mồ hôi thấm vào vạt áo và giường quán. Ánh nến giấy lên, chiếu sáng cả động phủ, cũng chiếu sáng mặt của Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên mờ mịt nhìn động phủ, lúc này mới nhận ra là mình đã tỉnh. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong giấc mơ, những mặt tối của Cửu U giáo, áp lực không rõ của Tần Hạo Nhiên, nhịn không được dùng mình một cái, thấp giọng mắng. Trí nhớ kiếp trước chết tiệt. Đối với trí nhớ kiếp trước thỉnh thoảng xuất hiện, sư phụ hắn, Ngũ Trưởng lão trường quản luyện khí phong cũng không có biện pháp gì tốt. Lý Hạo Nhiên mặc niệm khẩu quyết, đầu tiên thi triển tịnh y chú, làm sạch quần áo, lại thi triển tịnh thân chú, tắm sạch thân thể, từ đó cảm thấy tốt hơn một chút. Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh ở cửa ra vào sao? Trận pháp bên trong động phủ nhắc nhở, khiến Lý Hạo Nhiên phải dùng mình một cái. Hắn mở ra cửa động phủ, nhìn thấy gương mặt tươi cười hớn hở của Lục Dương và Mạnh Thành Chu. Ồ, Lý sư đệ tình rồi sao? Lục Dương cười nói, lén lút quan sát tình huống của Lý Hạo Nhiên. Vành mắt Lý Hạo Nhiên đen thâm, mí mắt cụp xuống, bộ dáng uể oải suy sụp, loại bỏ khả năng lao lực nguyên dương quá độ, vậy thì chỉ có thể đầy nguyên do ký ức của Tần Hạo Nhiên. Hai vị mau mau vào đi. Lý Hạo Nhiên mày nhiệt tình chào mời. Hai người đi vào động phủ của Lý Hạo Nhiên, thấy trong huyệt động bày la liệt rất nhiều là pháp khí luyện chế, có áo giáp, có hộ thuẫn, có thanh đồng đình. Nếu như có luyện khí đại sư Kim Đan Kỳ thấy, chắc chắn sẽ muốn tán thưởng một tiếng không tệ. Lý Hạo Nhiên hơi ngoắc ngoắc ngón tay, ấm trà trên bàn bắt đầu chuyển động. Ấm trà duỗi ra hai tay, hai chân, lạch cạch chạy trên bàn, rót đầy nước cho mình, bỏ lá trà vào, đậy nắp lại, ngồi trên hỏa lô hâm nóng chính mình. Không mất bao lâu, đã đốt bản thân đến mức bốc khói. Nước trà sôi ùng ục, thân trà, ấm trà hơi nghiêng, rót trà vào đầy chén, đầy về phía trước mặt Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu theo bản năng nói một tiếng tạ ơn, nói xong mới phản ứng. Ấm trà cũng là chỉ là một pháp bảo, không có linh trí, nói tạ ơn gì chứ. Ta nghe nói gần đây Lý sư đệ nghỉ ngơi không tốt à? Nói đến đề tài này, Lý Hạo Nhiên chán nản, lộ ra một nụ cười khổ. Lục sư huynh đoán đúng, chuyện ta là Tần Hạo Nhiên chuyển thế không thể kể cho người khác, chỉ có thể là tố khổ với hai vị sư huynh. Lục Dương vỗ vỗ bả vai Lý Hạo Nhiên, một bộ mặt ta hiểu ngươi. Chắc hẳn trong giấc mộng của ngươi thấy rất nhiều bí mật của Cửu U giáo, mà những bí mật này khiến cho ngươi vô cùng thống khổ. Lý Hạo Nhiên gật đầu, rốt cục cũng người hiểu mình, vô cùng kích động. Đúng, mỗi ngày ta nhắm mắt lại, thứ hiện ra đều là khoản thâm hụt của Cửu U giáo. Tiền lương của giáo chúng, phí tổn giải quyết hậu quả, kinh phí đi công tác, phí tổn kiến tạo cứ điểm, chỗ nào cũng cần kêu tiêu tiền. Kiểu U giáo căn bản cũng không có biện pháp kiếm tiền đúng đắn gì cả. Cứ là giết người cướp của, lúc này mới có thể kiếm được mấy đồng. Nhưng mà chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc cả. Mỗi ngày đều tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu thật nhiều tiền. Một cái kiểu U giáo lớn như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải tiêu tiền. Nhưng mà linh thạch cũng không phải là thứ gió thổi là tới, đào đâu ra linh thạch đây? Người phía dưới chả ai biết rõ tình hình, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền nói muốn kiến tạo Cửu U thành trên mặt đất. Chờ đến chuyện có bị triều đình phát hiện ra hay không, Cửu U giáo có linh thạch để xây thành trì sao? Các người có thể tưởng tượng ra không chứ? Tần Hạo Nhiên mỗi ngày ngồi trên vị trí giáo chủ, sau khi xử lý mọi chuyện, sau đó chính là suy nghĩ biện pháp mà kiếm tiền. Lúc ta nằm mơ theo góc nhìn của Tần Hạo Nhiên, ngồi một chỗ ngẩn ngơ cùng Tần Hạo Nhiên, nghĩ làm sao mà có thể kiếm tiền. Nếu không thì chính là cùng với Tần Hạo Nhiên đối mặt với số liệu thâm hụt, ý muốn từ đó tìm được đường ra. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy số liệu, ta đều sẽ đau đầu. May mắn sau đó Tần Hạo Nhiên gặp được mỹ nhân, cho hắn ta một nơi trú ẩn an toàn. Nếu không, ta cảm thấy cả đời Tần Hạo Nhiên đều rất là khó khăn. Lý Hạo Nhiên thống khổ xoa huyệt thái dương, phàn nàn với hai người. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghệt mặt. Sao cái tình huống này nó không giống như tưởng tượng vậy? Lục Dương nhớ tới tình huống Tần Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân gặp mặt. Có người truy sát Tần Hạo Nhiên, khiến Tần Hạo Nhân trọng thương, đánh vỡ bình chứng, hôn mê trước mặt Tô Y Nhân. Lúc đó mới có đoạn duyên phận phía sau chứ nhỉ? Trước đó Lục Dương suy luận một phen, kết luận nội bộ Cửu U giáo rất là loạn, có người muốn mưu quyền xoán vị, vây công Tần Hạo Nhiên. Bây giờ xem ra tình huống này hình như chuyện không phải thế. Vậy người trước đó truy sát Tần Hạo Nhiên, hiện tại nghe xong cái loại tình huống này, tự hồ cũng không phải là chuyện như thế. Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi nói, là chủ nợ đấy. Chủ nợ, một từ ngữ tương đối quen thuộc với Lục Dương, một vị bằng hữu quán cũng có là thân phận này. Nhìn ta làm gì? Ta không phải là người cho vay tiền. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới ánh mắt của Lục Dương, cả giận nói, biết chủ nợ là thế lực nào không? Là Mạnh gia, là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, hay là thế lực nào khác? Trong ấn tượng của Lục Dương, thế lực cho vay tiền nổi danh nhất chỉ có hai nhà, một là Mạnh Gia Đại Tài Khí Thộ, hai là Thương Hội Lạc Địa Kim Tiền, có thương nhân trải dài khắp thiên hạ. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không, không biết. Mỗi lần nằm mơ đều là những đoạn ngắn đứt quãng. Mấy ngày trước nằm mơ, ngẫu nhiên mơ đến một đoạn ngắn trước khi Tần Hạo Nhiên bị thương nặng. Từ đối thoại của bọn họ mới biết đối phương là chủ nợ, mà Tần Hạo Nhiên thì không có tiền. Nhưng mà cũng không nhất định là Tần Hạo Nhiên vay tiền, cũng có thể là toàn bộ Cửu U Giáo vay tiền. Chủ nợ tiền được quản sự Cửu U Giáo chính là giáo chủ. Đối phương biết Tần Hạo Nhiên là giáo chủ Cửu U Giáo sao? Lục Dương kinh ngạc, lá gan của đối phương cũng lớn thật đấy, dám cho Cửu U Giáo mượn tiền nữa. Nếu chuyện này bị Đại Hạ Vương Triều biết, không chết cũng phải lột ra. Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Sơ cảm phân tích, thông qua việc bị ký ức của Tần Hạo Nhiên tra tấn liên tục, kiến thức dự trữ quán nhanh chóng tăng trưởng. Hẳn là không biết. Từ những mảnh vỡ ký ức mà ta biết, cùng với độ hiểu biết của ta về Tần Hạo Nhiên, tình huống có khả năng nhất chính là Tần Hạo Nhiên lấy một khoản linh thạch từ bảo khố Cửu U Giáo để đăng ký một thương hội cỡ nhỏ. Thành viên là Tần Hạo Nhiên cùng mười mấy người Cửu U Giáo. Sau đó dùng một chút thủ đoạn, hoặc là nói nhanh chóng kiếm một khoản tiền trong thời gian ngắn, nhưng mà sẽ có rủi ro sau này, để thương hội cỡ nhỏ làm ăn phát đạt, phát triển vui vẻ phồn vinh. Thương hội cỡ nhỏ tìm một bên cho vay tiền mượn mấy lần, mỗi lần đều trả lại đúng hạn. Làm như vậy, bên cho vay tiền khi đánh giá thương hội cỡ nhỏ này sẽ cảm thấy uy tín, bọn hắn rất là cao, sản nghiệp tốt, tương lai tiền đồ vô lượng vô tận. Lúc thương hội cỡ nhỏ đưa ra ý muốn mượn một khoản tiền lớn để mở rộng thế lực của mình, khả năng cao bên cho vay tiền sẽ đồng ý. Khi cầm được tiền, thương hội cỡ nhỏ liền có thể mượn danh nghĩa làm ăn chính đáng, tiêu xài toàn bộ đinh thạch, còn trên thực tế chính là âm thầm chuyển toàn bộ đinh thạch đến Cửu U Giáo. Cuối cùng thương hội cỡ nhỏ tuyên bố phá sản. Bởi vì lúc Tần Hạo Nhiên đăng ký thương hội cỡ nhỏ theo diện thương hội trách nhiệm hữu hạn, thương hội lấy tiền vốn đầu tư làm trách nhiệm gánh chịu, thành viên thương hội không phải gánh chịu trách nhiệm. Bên cho vay đương nhiên là không cách nào có thể trực tiếp yêu cầu trả nợ đối với cao tầng Cửu U Giáo như Tần Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên kết luận, cứ như vậy Tần Hạo Nhiên cùng với Cửu U Giáo mượn đến tiền còn không cần trả lại, kế hoạch rất hoàn mỹ. Lục Dương nghe xong cảm thấy đám chủ nợ truy sát Tần Hạo Nhiên hình như là còn hợp tình hợp lý đấy, có thể hiểu được. May mắn Tần Hạo Nhiên chết rồi, nợ nần quán người không cần gánh chịu. Mạnh Cảnh Chu thay Lý Hạo Nhiên cảm thấy may mắn, nếu không cho dù bán Lý Hạo Nhiên đi, đừng nói là trả tiền, ngay cả cái phần lãi cũng không trả được. Hy vọng là thế. Lý Hạo Nhiên cũng không có cảm giác được an ủi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Chiếu theo luật pháp, hắn quả thực sẽ không phải là kế thừa nợ nần kiếp trước, nhưng mà đám chủ nợ có làm theo luật pháp hay không thì chịu. Từ pháp thuật trên giảng, hắn xác định sẽ không kế thừa kiếp trước nợ nần, nhưng mà đám chủ nợ có nhận hay không thì pháp luật liền khó nói chắc. Tên lừa đảo Tần Hạo Nhiên chết đáng đời. Đục Dương vỗ vỗ bảo vai Lý Hạo Nhiên, cứ ở lì trong động phủ mãi cũng không tốt đâu, không bằng ra ngoài đi dạo đi, có ý tưởng kết đan chưa? Lý Hạo Nhiên lắc đầu, chưa có. Thực ra trong trí nhớ quán có kinh nghiệm kết đan của Tần Hạo Nhiên, nhưng mà hắn không muốn đi theo cái con đường của Tần Hạo Nhiên. Vậy thì tốt, người cũng nên kết đan đi, đi ra ngoài đi dạo, thay đổi tâm tình, nó không chừng có thể tìm được cơ duyên kết đan đấy. Có hai vị đại năng kim đan kỳ chúng ta hộ đạo cho ngươi, cam đoan chuyến đi này tuyệt đối là không có chút lầm lẫn. Mạnh Cảnh Chu giơ ngón tay cái của mình lên, đương nhiên là không hề quên mục đích ban đầu chuyến đi lần này là khoe khoang hai người bọn hắn đã kết đan. Lý Hạo Nhiên sửng sốt, kết đan thì đã sao? Ta có cả ngũ tu luyện của đại năng hợp thể đỉnh phong, sớm đã muốn gì có thể vượt qua hai người. Nếu không phải là vì đại sư tỷ ra lệnh tuyệt đối không được rời khỏi Vấn Đạo Tông, nếu không hắn cũng đã đi vào rừng rậm tìm kiếm cơ duyên kết đan rồi. Điều kiện duy nhất để Lý Hạo Nhiên có thể rời khỏi Vấn Đạo Tông chính là có Lục Dương dẫn đầu. Được Lục Dương dẫn đầu, còn ai an toàn, còn an toàn hơn so với ngũ trưởng lão, dù gặp tiên nhân cũng không cần sợ. Trước đi ra ngoài đi, ta phải nói cho sư phụ đã. Đi. Ba người tới tìm ngũ trưởng lão đang luyện khí. Ngũ trưởng lão cầm một thanh đại thiết chùy, gõ gõ đập đập vào binh khí, hỏa lửa văng khắp nơi, mỗi một kích đều giống như là núi lớn va chạm, địa long xoay người, đất rung núi chuyển. Lý Hạo Nhiên à, sao thế? Ngũ trưởng lão thấy ba người Lục Dương tìm hắn, liền dừng lại rèn sắt, thu nhỏ đầu búa, gõ gõ cái lưng cứng ngắc. Là như vậy sư phụ, ta muốn cùng với Lục sư huynh Mạnh sư huynh đi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên giản lược nói tóm tắt tình huống của mình. Ngũ trưởng lão liên tiếp gật đầu, có thể hiểu được nỗi khó xử của Lý Hạo Nhiên. Chuyện này tương đương với việc Lý Hạo Nhiên mỗi ngày đều phải xử lý chuyện của một đại tông môn, bực mình vô cùng. Nếu không cũng sẽ không để Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ. Vân Trì sư đệ từng nói, nếu người ra ngoài có Lục Dương, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì, các người đi đi. Vậy có cần nói với đại sư tỷ một tiếng không? Lý Hạo Nhiên hỏi. Hắn rời khỏi tông môn luôn cảm thấy chột dạ. Đại sư tỷ có việc ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không quay trở về đâu, Lục Dương nói. Toàn bộ Vấn Đạo Tông khả năng chưa quán biết rõ đại sư tỷ đang làm gì. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.